Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1959, chương 1959. Góc truyện audio.com, Ai Cập, Farafra sa mạc, tại mọi người trong ấn tượng, sa mạc màu sắc liền hẳn là màu vàng. Nhưng mà, tại Farafra sa mạc, dạng này nhận thức lại bị phá vỡ. Nơi này hạt cát, là bạch sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa sa mạc. Cho người ta một loại đi tới kết động khắp nơi Bắc Quốc ảo giác. Nếu như không phải trên bầu trời chói mắt thái dương, cùng cao tới hơn 40 độ nhiệt độ không khí nhắc nhở lấy mọi người. Ở đây vẫn là nóng bức địa trung hải khí hậu mà nói. Nói không chừng người tới nơi này thật sự sẽ cho rằng tự mình tới đến bốn mùa rét lạnh Bắc Quốc. Mảnh này bạch sắc sa mạc, bị dân bản xứ xưng là màu trắng ma quỷ. Vì cái gì, người hiện đại đều biết, cho dù là tại Bắc Cực loại địa phương kia ánh sáng mặt trời cũng không mãnh liệt chỗ. Tại lúc ban ngày cũng vẫn như cũ muốn đeo kính mát lên. Bởi vì tuyết trắng mênh mang phản xạ dương quang sẽ khiến người con mắt tạm thời mù. Mà mắc quáng tuyết trứng, đồng dạng, ở mảnh này bạch sắc trong sa mạc, màu trắng hạt cát cũng sẽ khiến mọi người ánh mắt tạm thời mù. Tại cái này không có kính dâm niên đại, đi vào vùng sa mạc này, chẳng khác nào bước lên tử vong chi lộ. Tại mênh mông trong sa mạc, nếu như ngươi đã mất đi thị lực sẽ như thế nào? Kết quả rất đơn giản, ngươi sẽ lạc đường, tiếp đó không chiếm được kịp thời cứu trợ. Cuối cùng, tinh bì lực tẫn chết tại đây phiến màu trắng trong sa mạc. Tất cả tiến vào vùng sa mạc này bên trong người. Hiếm khi có thể có đi ra vùng sa mạc này, cho nên, Farafra sa mạc cũng đã nhận được một cái màu trắng ác ma danh xưng. Hôm nay, mảnh này để cho dân bản xứ không kịp tránh trong sa mạc. Lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Farafra sa mạc trung tâm, đứng sừng sững lấy từng cây hình thù kỳ quái màu trắng thạch trụ. Đó là đá phấn trắng thạch. Tất cả màu trắng đất cát cũng là những thứ này đá phấn trắng thạch phong hóa sau hình thành. Ở mảnh này không người đặt chân sinh mệnh cấm địa bên trong. Chợt xuất hiện mấy chục cái người mặc các loại váy dài xinh đẹp thân ảnh. Các nàng hoặc đoan trang tú lệ, hoặc xinh xắn đáng yêu, hoặc đi cảm giác mét người. Tóm lại không có một cái nào xử nữ, tới không là người khác, chính là Juno một đoàn người. Tất nhiên Juno các nàng nhận được kiến tạo mê cung quyền lợi. Như vậy, lựa chọn chính là một kiện đại sự. Đi qua một hồi thảo luận sau đó, cuối cùng, các nàng quyết định đem mê cung xây ở tòa này trong sa mạc bị phàm nhân xưng là màu trắng ác ma. Thứ nhất là bởi vì, chúng thần trò chơi, không dung phàm nhân nhìn trộm. Thứ hai là bởi vì, điều kiện nơi này thật tốt. Đơn giản chính là kiến tạo mê cung như một sân bãi. Ở đây rất không tệ. Juno nhìn trước mắt quái thạch này gầy trơ xương màu trắng thạch lâm. Hài lòng gật đầu một cái. Như vậy, để chúng ta bắt đầu đi. Chỉ thấy nàng, vừa nói, một bên nhẹ nhàng giang hai tay ra. Hướng phía dưới làm ra một cái ấn động tác. Theo động tác của nàng, những cái kia từ đá phấn trắng thạch tạo thành thạch lâm. Liền như là tuyết động gặp nắng ấm đồng dạng, lấy mắt thường khả biện tốc độ, biến thành từng đống bạch sắc hạt cát. Trong chớp mắt, cái này ở đời sau khả năng bị nhà địa lý học phụng làm bảo vật đá phấn trắng thạch lâm cứ như vậy biến mất không thấy. Thay vào đó, nhưng là một mảnh vuông vức vô cùng từ màu trắng đất cát tạo thành đất cát. Tiếp lấy, Juno liền như là tại trên bờ cát trồng chất lâu đài cát đồng dạng. Bắt đầu đối với toàn bộ màu trắng sa mạc động thủ. Theo động tác của nàng, từng bước rộng nửa mét, cao tới mười mấy thước màu trắng đất cắt tường từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà Rome trong 12 chủ thần nữ thần khác, cũng tới hỗ trợ, các nàng giao cho những thứ này đột ngột từ mặt đất mọc lên mê cung vách tường lấy kiên cố thuộc tính. Đồng thời cũng đối Juno kiến tạo trong mê cung một chút thì vết nhỏ tiến hành một chút sửa chữa. Tại một đám nữ thần bận rộn, những thứ khác các cô gái thì cảm giác có chút khốc nhiệt không chịu nổi. Các nàng dứt khoát từ trong nam nhân nhà mình tặng không gian vòng tay. lấy ra riêng phần mình chân tàng cái ghế, che dù các loại vật phẩm, bày ra ở chỗ đó. Tiếp lấy, các nàng lại từ vòng tay bên trong móc ra đủ loại đồ uống cùng quà vặt. Bắt đầu ríu rít một bên nhìn trước mắt thần tích, một bên nghị luận đến cùng do ai tới tham gia lần tranh tài này. Dù sao, căn cứ vào hiệp nghị, thần chi cùng hết thảy siêu năng lực giả đều bị loại bỏ ra ngoài. Đang bận rộn Juno nhìn phía sau chúng nữ cái kia thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Bật cười lớn, cũng không có để ý, đừng nhìn các nàng bây giờ một bộ dáng thoải mái. Một hồi liền để các nàng khóc cũng không tìm tới điều. Thời gian ngay tại một đám nữ thần cần mẫn khổ nhọc cùng phương Tây các cô gái nhàn nhã bên trong. Từng giây từng phút trôi qua, khi mặt trời lặn về Tây thời điểm, một tòa chiếm diện tích chừng 10 vạn m bình phương cự hình mê cung. Ngay tại chư vị nữ thần trong tay sinh ra, 10 vạn m bình phương là khái niệm gì? Không sai biệt lắm cũng chính là 150 mẫu. Tương đương với hai cái Tokyo cự đản lớn như vậy, nhìn trước mắt tòa này khí thế rộng rãi cự hình mê cung. Tamina nhịn không được thở dài nói, đây thật là một tòa thần tích chi thành a, sai. Là thần tích mê cung, Cleopatra kể chính, bất kể nói thế nào, tóm lại đây đều là phàm nhân khó có thể sánh bằng. Hightech Phyllis lẩm bẩm nói, tốt, lúc này, bận rộn xong Juno cùng Hy Lạp chúng thần đi trở về. Nhìn trước mắt chúng nữ nói, thi đấu sân khấu, chúng ta đã xây dựng tốt, còn lại, chính là đối với các ngươi huấn luyện, chúng ta, tiểu Julia kinh ngạc hỏi. Không phải nói, chỉ cần tuyển ra ba cái nhân tuyển tham gia sao? Không sai, đúng là tuyển ra ba cái nhân tuyển tham gia. Nhưng mà, nói tới chỗ này, Juno mỉm cười, lần này nhân tuyển sẽ không ở nội bộ tuyển ra, mà là tại tranh tài cùng ngày. Tiến hành rút thăm lựa chọn, tất cả phù hợp điều kiện dự thi tỉ muội cũng có thể bị tuyển chọn. Cho nên, vì thắng lợi, các ngươi đều phải tham gia lần này lúc trước đặc huấn. À, không thể nào. Có ý tứ, nghe được Juno lời nói. Một đám các cô gái, hoặc là mặt lỗ hổng buồn bã sắc, hoặc là hưng phấn dị thường. Dù sao, đối với đi mê cung loại này lao động trí nhớ cùng chuyển động thể lực sự tình. Rất nhiều nữ hài cũng không phải quá am hiểu. Tỷ như tiểu Julia, nàng thể lực cũng không tệ. Nhưng mà, ký ức mê cung loại chuyện này đối với nàng mà nói có chút quá mức làm khó. Mà Hightech Phyllis loại ký ức này lực không tệ, nhưng mà thể lực yếu gà, thì càng đừng đề, đến nỗi nói, Ai Cập nữ vương Cleopatra, nàng không sai biệt lắm cũng cùng Hightech Phyllis một dạng, là một cái trí lực đạt nhân, nhưng, đồng dạng, nàng cũng là một cái vận động khổ thủ. Tốt, bọn tỉ muội, nếu như các ngươi lựa chọn từ bỏ mà nói, như vậy thân yêu liền thật muốn cùng phương Đông những tỉ muội kia cùng một chỗ trở về. Các ngươi cam tâm sao? Juno cổ vũ sĩ khí đạo. Không cam tâm, làm sao có thể cam tâm? Không phải liền là mê cung sao? Vì thân yêu, minh giới chi lộ ta cũng đi cho ngươi xem. Không tệ, chính là loại khí thế này. Tiếp tục giữ vững, Juno mặt mỉm cười nói. Như vậy, bọn tỉ muội, tiếp xuống 3 ngày, chính là các ngươi suốt đời khó quên 3 ngày. Tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Cách chương.